Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, biết ca hát váy rơm vũ nữ múa cột. Thật là một đám để cho người phiền lòng ra hòa. Tại cái này trong lúc mấu chốt, còn muốn tới quấy rối. Bắc Ghi thân thể bị đen nhánh đại đao chém thành hai nửa. Mà hắn có thể tại sắt thép bên trên lưu lại ấn ký súng ngón tay đâm vào cầm trong tay đen nhánh. Đại đao, một mặt không thể tin được trần truồng nam tử nơi tim. Ngay sau đó rút ra, thân thể người nọ vô lực co quắp ngã trên mặt đất. Trên tay đại đao chóc ra mà ra. Bắc Ghi quay đầu nhìn xem bên cạnh Á Lực Khắc Tư. Vậy liền hợp tác đi. Chờ đến đoạt lại thuyền của ta. Lập tức tiến về Tăng Cuống Sten. Ta liền đang chờ ngươi câu nói này. Á Lực Khắc Tư trên mặt lộ ra thẳng thắn ý cười. Mặt mũi tràn đầy vết sẹo ngược lại có vẻ hơi dữ tợn đáng sợ. Ngươi là ta từng ấy năm tới nay như vậy một cái duy nhất cảm giác có thể tin cậy ra hòa. Đừng, nói lại này không minh bạch. Bắc Ghi nhìn một chút chung quanh liên tục không ngừng vây quanh cầm. Đen nhánh đại đao trần truồng nam tử. Chia ra hành động đi. Đã ngươi ở chỗ này 8 năm, hẳn phải biết đỗ thuyền hải tặc bến cảng đi. Đến đó hội hợp, không có vấn đề. Ta sẽ ở các ngươi chiếc thuyền kia bên trên chờ. Á Lực Khắc Tư nói xong, nhanh chóng xông ra vòng vây, biến mất tại nhiều người phức tạp bên trong. Hoàn toàn chính xác rất chịu đánh. Bắc Ghi bắt lấy bên trong một cái toàn thân vết thương trần truồng nam tử, đem trên cổ tay hắn chúc kẹp giật ra. Trên cổ tay quả nhiên có một cái mắt dọc hình xăm. Mắt dọc ở giữa là con ngươi màu đen. Đây chính là ở vào kim tự tháp ở giữa cấp độ mắt dọc màu đen. Đám người này mặc dù lực công kích mặc dù không cao, không cách nào tổn thương đến mình, nhưng là chịu đánh năng lực tuyệt đối là Kuro cái kia cấp bậc. Muốn giết chết một cái mắt dọc màu đen, nhanh nhất cũng muốn để đánh mất sức chiến đấu về sau. Tiến hành bổ đao mới có thể triệt để giết chết. Bất quá ùa lên, mắt dọc màu đen, hoàn toàn không cho Bắc Ghi cơ hội. 10 phần khó chơi. Mika, Mohatji, các người đi trước. Bắc Ghi đá bay một cái vây giết đi lên, mắt dọc màu đen. Đem một túi nhỏ Suriba 10 phút yêu. Lấy ra làm đồ ăn vặt nhai hủy diệt tiêu ném cho Mohatji. Dùng cái này hấp dẫn Suriba trở lại trên thuyền đi. Vâng, Bắc Ghi thuyền trưởng. Vậy liền giao cho cái mũi đỏ đại thúc ngươi. Mohatji cùng Mika nói xong, hướng phía hai cái phương hướng ngược nhau phóng đi. Cũng mang đi một vòng truy chắn đi địch nhân. Thân ảnh dần dần biến mất không thấy gì nữa. Rời đi phạm vi, Bắc Ghi đưa mắt nhìn hai người rời đi về sau. Thân thể bắt đầu nhanh chóng cuộn tròn rúc vào một chỗ. Dùng sinh mệnh quy hoàn đem trên người lực lượng bắt đầu tập trung ở giữa bụng. Để mạng lại, dốc cơ Bắc Ghi, sáu cái mắt dọc màu đen trợn mắt tròn xoe. Chỉ là trong chớp mắt, liền tại bốn phương tám hướng giơ cao lên đen nhánh đại đao. Toàn phương vị không góc chết hướng Bắc Ghi đầu đánh rớt, chia năm xẻ bảy, loạn táng, góp nhặt lực lượng trong nháy mắt bộc phát ra. Bắc Ghi thân thể trong chốc lát chia năm xẻ bảy, vô số chảm kích hình thành khí lưu các loại lít nha lít nhít. Để cho người ta hoa mắt điểm công kích hướng bốn phía bắn ra đi. Phía trước nhất sáu cái mắt dọc màu đen trên tay đao còn chưa rơi xuống. Toàn bộ thân thể đã mình đầy thương tích bay rớt ra ngoài. Ngay tại lúc đó, tất cả tại Bắc Ghi đả kích phạm vi bên trong mắt dọc màu đen chỉ cảm thấy thân thể chung quanh thổi lên vô số cuồng phong. Còn không biết xảy ra chuyện gì. Đau đớn kịch liệt liền đã truyền vào trong óc. Phanh phanh phanh, ào ào ào, như là tiếng súng hòa phong âm thanh vang lên. Chung quanh bắt đầu tràn ngập ra một đạo thật mỏng huyết vụ. Trong lúc vô tình, huyết vụ bắt đầu càng ngày càng đậm. Liên tiếp kêu đau đớn âm thanh tại dài đến gần một phút sau rốt cục biến mất sau. Tất cả ngã xuống đất mắt dọc màu đen, nhóm chính giữa. Một người nam tử phảng phất là từ trong không khí hiển hóa ra ngoài. Toàn thân đẫm máu. 10 phần đáng sợ, trước đó tại mũi song tử, Gaban nói như thế qua, có ít người một quyền có thể đánh vỡ sắt thép, mà có ít người ngay cả tấm ván gỗ đều bổ không ra. Ngoại trừ bản thân tố chất thân thể bên ngoài, càng quan trọng hơn là đối lực lượng khống chế. Dùng hết toàn lực vung ra một quyền, không nhất định chính là toàn bộ lực lượng. Tại nắm đấm vung ra một lát, lực lượng liền đã đang yếu bớt cùng biến mất. Nếu như muốn đem trong thân thể chỗ dùng sức mạnh đánh ra mà không đến mức sói mòn, càng quan trọng hơn là nhỏ bé chi tiết khống chế. Quét mắt một vòng chung quanh không biết sống chết địch nhân cùng cảm thụ một chút tự thân tình huống, Bắc Ghi thầm nghĩ, Gaban tiên sinh nói không sai. Lại một lần nữa xử xuất loạn táng về sau, hắn rõ ràng cảm giác được mình đối lực lượng khống chế còn có điều khiếm khuyết. Cho dù là thử nghiệm hướng nhỏ bé phương hướng cảm thụ, nhưng loại này đứt quãng cảm giác vẫn là không cách nào nối liền cùng một chỗ. Tựa như là mỗi cách vài trang liền bị xé mở một chương xuống tới sách vở. Thiếu thốn trang sách chỉ có thể dựa vào trước sau cố sự kết nối tiến hành một chút xíu não bổ. Mà bây giờ liền ở vào loại này đối thân thể điều khiển tinh vi không đủ trạng thái. Bắc Ghi lau mặt một cái bên trên che kín tầm mắt đậm đặc máu tươi. Bước chân hướng bỏ neo bỉ khố đạo phổ hào bến cảng phương hướng đi đến. Chỉ là vừa đi ra mấy bước, một cỗ hết sức kỳ quái giai điệu truyền tới. Mấy cái nơi xa mặc váy rơm múa nữ lang buông ra giọng hát. Hát để cho người ta nghe không hiểu âm điệu nhịp ca khúc. Tựa như là dưới biển sâu như có như không khí lưu âm thanh. Yêu yêu đọc sách giống như là đang hô hấp. Mười phần hoang đường quái dị. Càng đi về phía trước hơn mấy bước, trên mặt đất đột nhiên hãm kế tiếp hố. Bắc Ghi chân một uy, lập tức bị vô số hạt cắt quấn tại bên trong. Ngay sau đó chân bên trên truyền đến một trận quỷ dị đau đớn. Bắc Ghi ngừng bối biển màn trướng lục phá. Một luồng lương khí lập tức từ hố cắt bên trong rút ra bàn chân kia. Chỉ gặp một cái lớn chừng bàn tay vỏ sò cắn thật chặt chân của hắn không thả. Đem trên chân ba cái ngón cái nhốt ở vỏ sò bên trong. Thứ này là sống. Bắc Ghi chân từ trên đùi tách ra. Đứng ở trước mắt. Ngay sau đó dùng sức đẩy ra vỏ sò. Bên trong không có vật gì. Đột nhiên, một cái khác đứng trên mặt đất chân cảm nhận được mặt đất có một cỗ nhỏ xíu chấn động. Bắc Ghi trong lòng một loại dự cảm xấu lập tức sinh ra. Đơn lấy chân nhanh chóng lui về phía sau. Chung quanh hạt cát mãnh liệt lay động. Trong nháy mắt phương viên mấy chục mét đất cát cũng bắt đầu quấy bắt đầu chuyển động. Hình thành không ngừng xoay tròn hạ xuống lưu xa hố to. Mà tại lưu xa bên cạnh, có thể nhìn thấy mấy trăm cái vỏ sò thế mà tại hạt cát bên trên mười phần có tiết tấu nhảy lên. Lưu xa chính là những vật này tại dưới đáy tạo thành. Mà đầu kia kỳ bối trên đường lớn tất cả vỏ sò cũng bắt đầu quỷ dị bắt đầu chuyển động. Top 5 top 3 nhảy ca tưng. Số lượng càng ngày càng khổng lồ. Trong chớp mắt tổ hợp thành một cái cao 6-7 mét vỏ sò cự nhân. Bắc Ghi có chút tê dại ra đầu. Ném đi trên tay con kia vỏ sò. Tiếp theo quay đầu ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía những cái kia miệng bên trong phát ra quái dị. Tiếng ca váy rơm vũ nữ múa cột. Quay đầu nhìn xem váy rơm vũ nữ múa cột thời điểm. Trong tầm mắt đám kia, mắt dọc màu đen, lảo đảo tựa như là cương thi lần nữa đứng lên. Trên người huyết dịch cũng bắt đầu ngưng kết. Trên cánh tay cơ bắp từng cỗ bắt đầu bành trướng. Tựa như là từng khối tảng đá cứng rắn. Dưới ánh mặt trời bóng loáng, Bắc Ghi cau mày lẩm bẩm nói. Là á lực khắc tư nói kia một khắc cuồng nhiệt cỏ đi. Để sắp chết người lần nữa thu hoạch được sinh mệnh lực. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.